Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5487, Thôn Thiên Chí Tôn Tướng, Thôn Thiên Đạo Quả, Thôn Phệ Chi Lực. Hà Sấm đánh về phía Lâm Bạch trên người một chưởng này. Ngay tại trận đánh bên trong Lâm Bạch một khắc này, đột nhiên từ trên thân Lâm Bạch bộc phát mà ra lực lượng, trong nháy mắt phá hủy. Sau một khắc, một cỗ vô cùng kinh khủng hấp lực khuếch tán mà đến, quanh quẩn tại huyền thiên cổ kính trong không gian. Nguồn lực lượng này điên cuồng xé rách vỡ nát lấy hết thảy chung quanh, liền ngay cả nơi đây không gian đều xuất hiện khe nứt to lớn. Đây là chấm ngoặc kép, đây là lực lượng gì? Chỉ là một cái đạo thần cảnh giới võ giả trên thân, tại sao có thể có mãnh liệt như vậy đại sát khí? Đây là vật gì? Thiên địa môn chín vị trưởng lão bị Lâm Bạch bạo phát đi ra nguồn lực lượng này dọa đến sắc mặt trắng bệch. Thôn phệ chi lực càng ngày càng mạnh, bắt đầu xé rách cái này chín vị cường giả trên người hộ thân bảo vật. Một khi cái này chín vị cường giả hộ thân bảo vật bị xé nứt, như vậy nhục thể của bọn hắn sẽ bại lộ tại thôn phệ lực lượng bên trong. Xẹt, xẹt, trong đó một vị trưởng lão cúi đầu nhìn thoáng qua bên hông mình đeo phòng ngự ngọc bội, trong đó linh tính đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu tán, tùy theo xuất hiện vết rạn, không đủ mấy hơi thở ở giữa liền phá toái thành cặn bã. Trưởng lão này nhìn lên, vội vàng lại từ trong túi trữ vật lấy ra một món khác phòng ngự pháp bảo. Có thể kết quả lại là một dạng, trong thời gian ngắn, món này phòng ngự pháp bảo cũng theo đó vỡ tan. Hà Sấm hai mắt lấp lóe, cũng từ trong túi trữ vật lấy ra phòng ngự đồ vật hộ thân. Thế nhưng là chung quanh quanh quẩn lấy mảnh này lực lượng, lại tại không ngừng thôn phệ mà tới. Đây là thôn phệ lực lượng, hắn là thôn thiên tộc. Hà Sấm dần dần minh bạch chung quanh nguồn lực lượng này nơi phát ra. Cái này đương nhiên đó là thôn thiên tộc lực lượng. Hà Sấm tuyệt đối không ngờ rằng Lâm Bạch lại là một vị thôn thiên tộc tộc nhân. Không chỉ là Hà Sấm minh bạch, mặt khác mấy vị trưởng lão cũng tuần tự đoán được đây khả năng là thôn phệ chi lực. Thôn thiên tộc, mặc dù tại ma giới tộc nhân không ít, nhưng đại đa số đều chưa từng lộ diện. Bọn hắn chỉ có thể ở tại trong truyền thuyết. Một khi hiện thế, chắc chắn sẽ dẫn tới vô tận tai họa. Nếu không phải hôm nay Hà Sấm chín người đem Lâm Bạch làm cho cùng đường mạt lộ, nếu không Lâm Bạch cũng không có khả năng thi triển ra thôn phệ chi lực. Hà Sấm trưởng lão, bây giờ làm sao bây giờ? Hà Sấm trưởng lão, nếu là lão phu không có nhìn lầm, đây cũng là thôn phệ chi lực a. Hà Sấm trưởng lão, hắn là thôn thiên tộc tộc nhân a. Mặt khác tám vị trưởng lão nhao nhao đối với Hà Sấm giận dữ hét. Hà Sấm trưởng lão, mau mau nghĩ biện pháp, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Chúng ta mặc dù có phòng ngự pháp bảo hộ thân, nhưng cũng không chịu nổi thôn phệ lực lượng phá hủy a, tại cứ tiếp như thế, chúng ta ắt gặp kiếp nạn a. Mấy vị trưởng lão lòng nóng như lửa đốt hướng về phía Hà Sấm quát. Hà Sấm sắc mặt đột biến, vội vàng lạnh giọng quát, vội cái gì? Coi như hắn là thôn thiên tộc tộc nhân, cũng bất quá chỉ có đạo thần cảnh giới tu vi. Chúng ta đem tất cả hộ thân bảo vật toàn bộ lấy ra, trọi cứng lấy thôn phệ chi lực, đem hắn tru sát là được. Tám người khác nghe nói câu nói này, cũng cảm thấy có đạo lý. Thôn thiên tộc thôn phệ chi lực, mặc dù đặc biệt cường hãn, nhưng nếu là trên thân hộ thân bảo vật đủ nhiều, chống đỡ nhất thời một lát thời gian vẫn là có thể. Huống hồ Lâm Bạch chỉ có đạo thần cảnh giới tu vi, chỉ cần bọn hắn có thể gánh vác được nhất thời nửa khắc thôn phệ chi lực, cũng đủ để giết Lâm Bạch. Nếu là trên man cổ đại lục, Lâm Bạch thi triển ra thôn phệ chi lực, đây tuyệt đối là vô địch tồn tại, có thể quét ngang thiên hạ. Thế nhưng là tại ma giới, theo võ đạo tiêu chuẩn đề cao, theo võ giả tu vi cảnh giới tăng lên, theo võ đạo tài nguyên tăng nhiều, rất nhiều thái ất đạo quả cảnh giới trở lên cấp độ võ giả, trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít bảo mệnh pháp bảo cùng thủ đoạn. Muốn giết bọn hắn, quá khó khăn. Lúc này, Hà Sấm chín người đồng thời từ trong túi trữ vật lấy ra hộ thân pháp bảo. Có thể là tấm chắn, có thể là phù lục, có thể là trận kỳ. Bọn hắn đem hộ thân bảo vật tế ra đằng sau, liền hướng về phía Lâm Bạch giết tới. Mỗi khi trên thân một kiện hộ thân bảo vật vỡ nát đằng sau, Hà Sấm chín người lại sẽ từ trong túi trữ vật lấy ra một món khác hộ thân bảo vật. Không thể không nói Thái Ất Đạo quả cảnh giới võ giả vốn liếng thật đúng là dày a. Bọn hắn chín người khiêng thôn phệ phong bạo phóng tới Lâm Bạch thời điểm, trọn vẹn tiêu hao hơn 10 kiện hộ thân bảo vật, lúc này mới giết tới Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch, nhận lấy cái chết. Hà Sấm ở trong thôn phệ phong bạo, nhìn thấy Lâm Bạch bóng dáng, lúc này từ trong túi trữ vật tế ra một kiện đạo thần binh cung tiễn. Dương cung kéo mũi tên, hướng về Lâm Bạch một tiễn vọt tới. Thế nhưng là đạo thần binh mũi tên vừa mới rời dây cung mà ra, bại lộ ở trong thôn phệ phong bạo, lập tức liền bị thôn phệ chi lực vỡ nát thành cặn bã. Đáng giận, cái này đáng chết thôn phệ chi lực, thật sự là khó chơi. Hà Sấm trông thấy trên người hộ thân bảo vật lần nữa vỡ nát, lại từ trong túi trữ vật lấy ra một món khác hộ thân đồ vật. Hà Sấm cũng minh bạch, nếu muốn giết Lâm Bạch, bằng vào pháp bảo lực lượng là không thể nào làm được. Chỉ có thể đi vào Lâm Bạch trước mặt, lấy tu vi lực lượng đem Lâm Bạch tru sát. Thế là, Hà Sấm khiêng thôn phệ phong bạo lực lượng, khó khăn hướng về Lâm Bạch vọt tới. Mấy hơi thở đằng sau, Hà Sấm chín người đều không hẹn mà cùng xuất hiện ở Lâm Bạch chung quanh. Chỉ có cách xa một bước khoảng cách, Lâm Bạch sắc mặt trắng bệch, nhìn xem chín người dần dần tới gần. Trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười. Cứ như vậy muốn giết ta sao? Xem ra ta cùng thiên địa môn ở giữa ân oán, quả nhiên rất sâu a. Nếu là mặt khác Thái Ất Đạo quả cảnh giới võ giả, gặp lại thôn phệ chi lực về sau, tất nhiên sẽ quay đầu liền chạy. Quản chi bọn hắn có nắm chắc có thể chống đỡ được thôn phệ phong bạo giết Lâm Bạch, nhưng bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Có thể Hà Sấm mấy người biết rõ thôn phệ lực lượng cường đại, còn muốn khiêng thôn phệ chi lực tới giết Lâm Bạch, có thể thấy được mà biết, bọn hắn đối với Lâm Bạch là mạnh bao nhiêu sát ý. Đã như vậy, vậy ta liền không thèm đếm xỉa, hôm nay nhất định phải giết các ngươi. Chí tôn tướng, Lâm Bạch lần nữa gầm nhẹ một tiếng, thể nội mặt khác một nguồn lực lượng bộc phát, tại Lâm Bạch phía sau ngưng tụ ra một tôn trăm trượng lớn nhỏ hư ảnh hình người. Hư ảnh này thấy không rõ thân hình khuôn mặt, chỉ có thể mơ hồ trông thấy người này thân mang mặc trường bào, phía sau tóc dài tung bay. Thôn thiên chí tôn tướng, vô tận thôn phệ lực lượng tại hư ảnh này trong tay hội tụ, hóa thành một thanh hắc ngọc giống như trường kiếm. Chí tôn tướng xuất hiện một khắc này, Hà Sấm chín người trong lòng vì đó trầm xuống, cảm giác được một cỗ trùng điệp áp lực rơi vào đầu vai của mình phía trên. Có một cỗ đến từ trong linh hồn sợ hãi không ngừng nổi lên trong lòng. Đây cũng là cái gì? Tiểu tử này trên thân tại sao có thể có nhiều như vậy vật ly kỳ cổ quái? Đây là chấm ngoặc kép, chí tôn tướng sao? Hà Sấm chín người trợn mắt hốc mồm. Đúng lúc này, chí tôn tướng đột nhiên vung lên trong tay thôn phệ kiếm hồn, một kiếm quét ngang mà ra. Thôn phệ lực lượng hóa thành kiếm khí trùng điệp đánh trúng Hà Sấm chín người. Phanh phanh phanh, trên người bọn họ hộ thân bảo vật trực tiếp vỡ nát, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, bay rớt ra ngoài. Chí tôn tướng mặc dù thấy không rõ khuôn mặt ngũ quan, nhưng hắn tay cầm thôn phệ kiếm hồn, thân cao trăm trượng, đứng ngạo nghễ giữa thiên địa. Trong lúc vô hình có một cỗ thiên địa chí tôn bá khí lan tràn mà ra. Giết cho ta! Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng. Chí tôn tướng lần nữa giơ cao thôn phệ kiếm hồn, hướng về chín người mãnh kích xuống. Một kiếm này đánh tới, đem một vị hạ phẩm Thái Ất Đạo quả cảnh giới võ giả đánh nát trên thân tất cả phòng ngự pháp bảo. Thôn phệ chi lực phá thể mà vào, đem cơ thể người nọ cùng thần hồn trong nháy mắt thôn phệ tiêu tán. Huyền thoại về một hoàng đế Đại Việt triều Lý phá tan liên quân bốn nước xâm lược, đuổi chạy Đại Lý, đả bại Chân Lạp, hỏa công Ai Lao, đại phá quân Tống, mời xem nhất thống thiên hạ. Hết chương.